Đại Tụng Sư, chương 162, chương 162, đều tự phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 1 chương 162, đều tự phản ứng dịch giả, Luna Wang. Trong Tây Nam, Tiếp Nhiên giải thích một lần sự tình với một người. Sau khi xe ngựa ly khai huyện Nha, Mạc Danh Kỳ Diệu bị dẫn tới thành Hoàng Miếu. Chúng ta muốn xuống, lại xỉu trong xe, chờ lúc tỉnh lại, đã là buổi trưa hôm nay. Sự tình không phải Đỗ Cửu Ngôn gây nên, bốn người bọn họ đã thảo luận qua, trong chuyện này, Đỗ Cửu Ngôn không cần phải làm chuyện này. Ngược lại là có người muốn hãm hại nàng, muốn gây xích mích Tây Nam, mượn đao giết nàng. Tất cả giải tán đi, Tiết Nhiên nói, mọi người cũng đều cực khổ, việc này không trách các ngươi, liền cho qua. Mọi người xác nhận lui xuống, Tiết Nhiên và Lưu Công Tể mấy người đi phòng trình công phục, Lưu Công Tể nói. Việc này ta thế nào cảm giác, như, là Lưu huyện lệnh làm, là hắn thỉnh chúng ta, hắn lại cùng Đỗ Cửu Ngôn thế bất lưỡng lập, một lòng muốn gây xích mích ly gián, nguyện cho chúng ta giết Đỗ Cửu Ngôn. Chuyện này, ta cảm thấy 89/10, Lưu Công Tể nói, Trịnh Nhân gật đầu, vị Lưu huyện lệnh này thế nào cổ cổ quái quái, một điểm vi quan chi phong cũng không có. Tiên sinh, người cũng biết vị Lưu huyện lệnh này, ta đã viết thư đi. Sai người giúp ta tra quá khứ của hắn, rất nhanh thì sẽ có hồi âm. Trình Công Phục nói, các người cũng phân phó mọi người, trong khoảng thời gian này không nên dính vào, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lưu huyện lệnh và Đỗ Cửu Ngôn đấu không quan hệ với Tây Nam cùng bọn họ chỉ cần bằng quang thì tốt rồi. Giữa bọn họ rốt cuộc có thù oán gì, không có vấn đề gì với bọn hắn. Mọi người chắp tay xác nhận, tiên sinh, thư đồng cầm một phần thư tay đưa cho Trình Công Phục. Công văn huyện Nha đưa tới, Trình Công Phục mở thư, quét mắt qua một cái nhất thời ngưng mi, Lưu Công Tể hỏi. Tiên sinh, nói gì đó, các ngươi nhìn, Trình Công Phục đưa công văn cho bọn hắn, mọi người liền thấy trên công văn tất cả đều là lời răn dạy bọn họ, ý tứ đại khái, chính là Tây Nam một chút hữu dụng cũng không có, đến một Đỗ Cửu Ngôn đều thu thập không xong. Uổng là đại tụng hành trăm năm, mất mặt, đây... Lưu Công Tể vẻ mặt Mạc Danh Kỳ Diệu, Tiết Nhiên nắm lấy thư, nói. Vị Lưu đại nhân này thật đúng là một chút kín đáo che lấp cũng không có. Sự tình rõ ràng là hắn làm, hắn trái lại còn trách bọn họ mất mặt. Rốt cuộc ai mất mặt, hắn gây sự, để chúng ta tạo ương, trái lại còn bị hắn nói chúng ta mất mặt. Vương Đàm Linh không phục, thật sự là khinh người quá đáng, mọi người theo thở dài, bookweb.com.vn. Củ cải nhỏ cầm 5.000 lượng ngân phiếu, lập tức đi tiền trang, mẫu tử hai người và bốn vị tam xích đường cùng nhau về nhà. Trần Lãng ở cửa chờ bọn hắn, hỏi, không sao chứ, bốn vị tiên sinh Tây Nam đã tìm được rồi, Đỗ Cửu Ngôn buông củ cải nhỏ xuống, đi chơi đi, củ cải nhỏ xác nhận, cười khanh khách lôi kéo Hoa Tử và Nháo Nhi lặng lẽ vào phòng nói chuyện. Cửu Ngôn, ta thấy vị Lưu đại nhân này kỳ quái. Cũng nói không rõ vì sao. Chu Tiếu nói, Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, nói, bởi vì hắn không phải Lưu đại nhân, hắn là Quế Vương. Quế Vương, Chu Tiếu vài người đều lấy làm kinh hãi, Tiền Đạo An nói. Ý của ngươi là, Quế Vương giả trang Lưu huyện lệnh đến Thiệu Dương. Vì sao hắn làm như vậy? Chẳng lẽ là vì tìm ngươi báo thù? Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, bưng trà uống, nói, hắn chính là tới tìm ta báo thù. Quế Vương à, thật đúng là có thể giải thích thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói Lưu đại nhân một huyện lệnh cư nhiên lớn lối ương ngạnh như vậy, làm việc bất kể hậu quả. Chu Tiếu bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại đã biết, đổi một góc độ mà nghĩ, ở Đại Chu có thể làm việc này, cũng chỉ có Quế Vương. Trừ hắn ra, người có lá gan thì không buồn chán, người có nhàm chán cũng không có địa vị cao như vậy. Hai điều kiện. Thiếu một thứ cũng không được, vậy tục án chúng ta thật đúng là không thể nhận. Tiền Đạo An nói, Quế Vương chính là tới tìm cặn của ngươi, làm sao có thể công bình công chính thẩm tra xử lý án kiện. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, mọi người coi như nghỉ ngơi, không có việc gì vui chơi giải trí ngủ một chút, chờ ta đuổi được hắn, tìm được Lưu huyện lệnh chân chính, lại nói. Ngươi dự định làm sao đuổi hắn đi, Chu Tiếu nói, trừ phi trước mặt mọi người vạch trần hắn. Nhưng là dù là vạch trần không có người thấy Lưu huyện lệnh chân chính. Huống chi, Lưu huyện lệnh chân chính còn đang trong tay của hắn, Nếu là ngươi khí thế ngất trời, uy hiếp hắn lại thả Lưu Huyện lệnh thực sự ra, ngươi sẽ bị tội vu cáo. Nên ta cái gì cũng không làm, mỗi ngày chơi. Đỗ Cửu Ngôn xoa xoa trán, thật muốn bao hắn trong bao tải, ném xuống sống làm mồi cho cá. Quế Vương hắt hơi một cái, nhìn chằm chằm hai nam nhân mặc khỏa y khỏa khố trước mặt, híp mắt nói. Lấy nữ nhân, chỉnh các ngươi thành như vậy. Ra, Kiều Mặc khóc, thuộc hạ không muốn ở lại chỗ này, thuộc hạ muốn về nhà. Quế Vương vỗ bàn, nói, quay về, ngươi bây giờ trở về, bổn vương không muốn nhìn thấy ngươi. Dứt lời vẫy tay, nói, ra ngoài, nhìn các ngươi liền đau đầu. Cố Thanh Sơn và Kiều Mặc ủ rũ cúi đầu đi ra, gió thổi qua có điểm lạnh lẽo. Cố Thanh Sơn nói, nữ nhân kia vung khăn kia, nhất định có vấn đề. Hắn lúc đó đã cảm thấy choáng váng đầu, không thôi không có khả năng đơn giản bị gõ đầu. Thanh Sơn ca, ngươi khuyên nhủ vương gia đi. Cố Thanh Sơn lắc đầu, đừng suy nghĩ, trong tay Đỗ Cửu Ngôn gia ăn thiệt không ít, không tìm lại, hắn làm sao có thể đi. Kiều Mặc ngồi chồm hổm dưới đất tiếp tục khóc, các ngươi buổi sáng đi nơi nào, ta trở về tìm không được các ngươi. Hàn Dương từ bên ngoài trở về, bên ngoài rất náo nhiệt. Các ngươi và gia không có ra ngoài xem. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm Hàn Dương, cả giận nói. Ngươi xem náo nhiệt, không nhìn ra kết quả gì. Có a, Tây Nam Thường Tiền xong việc. Hàn Dương cũng không cao hứng. Đức hạnh này của Đỗ Cửu Ngôn, không nghĩ tới nhi tử hắn cũng thế. Đơn giản là điển hình thượng bất chính hạ tắc loạn. Có thể thấy được nhân phẩm hắn có bao nhiêu tệ hại, dưỡng nhi tử mình thành như vậy. Cố Thanh Sơn trừng mắt hắn. Người ở nơi này coi chừng, lúc nói chuyện muốn đi, gì, Hàn Dương mới phát hiện Cố Thanh Sơn và Kiều Mặc hai người không thích hợp. Ý phục của các ngươi đâu? Cố Thanh Sơn hung tợn trừng mắt Hàn Dương một cái, lôi kéo Kiều Mặc liền đi. Cũng không phải ta để các ngươi y quan không chỉnh tề. Hàn Dương lầu bầu một câu, gõ cửa ở bên ngoài hô. Ra, người trở về chưa, thuộc hạ có chuyện hồi bẩm. Quế Ưng mở cửa ra. Cởi ra người trên mặt cười nhạt. Náo nhiệt xem xong rồi, còn nhớ về. Ra, là người để thủ hạ đi xem a. Hàn Dương nói xong, Quế Vương nắm cánh tay của hắn, ấn hắn đánh một trận. Cho ngươi xem náo nhiệt, ngươi vui đến quên cả trời đất, vui đến quên cả trời đất. Hàn Dương ôm đầu khổ ha ha nhìn Quế Vương. Ra, người không công bình, người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lấy thuộc hạ chút giận. Quế Vương đóng cửa, hắn đánh không được Đỗ Cửu Ngôn, còn không thể lấy người khác chút giận sao. Vậy hắn sống cũng quá uất ức. Bookwave.com, VN, Lộ Diệu từ tường vây nhảy ra, lén lút mang theo một tiểu nha đầu, đi nhà Đỗ Cửu Ngôn. Gõ cửa, Huất Từ mở cửa, nhìn nàng nở nụ cười. Lộ tiểu thư hảo, Cửu ca ở đây không? Lộ Diệu hỏi, Hoa Tử gật đầu, ở đây, Lộ tiểu thư mời người vào a. Lộ Diệu chạy vào trong viện, phát hiện người cả phòng, nàng chờ một chút chạy đến trước mặt Đỗ Cửu Ngôn, nhìn từ trên xuống dưới. Nghe nói ngươi và Lưu Huyện lệnh không đội trời chung, xê hắn chỉnh ngươi. Chỉnh nhau, làm sao vậy? Đỗ Cửu Ngôn đánh giá nàng, thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi. Ngươi len lén từ trong nhà chạy đến a. Lộ Diệu cũng không nhìn người khác, gật đầu nói. Ta nghe nói chuyện buổi sáng, nhưng tìm không được cơ hội. Lại nói. Hoàn hảo ngươi không có việc gì. Đỗ Cửu Ngôn chắp tay. Đa tạ Lộ tiểu thư quan tâm. Ta không sao. Ngươi mời ngồi. Củ cải nhỏ đâu? Lộ Diệu không ngồi. Đỗ Cửu Ngôn nói. Buổi sáng mệt mỏi. Mới vừa ngủ. Ngươi tìm hắn có việc. Lộ Diệu lắc đầu. Lôi kéo Đỗ Cửu Ngôn. Ngươi đi ra. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đỗ Cửu Ngôn theo nàng đứng trong ngõ hẻm nói chuyện. Lộ Diệu nhìn hai bên một chút. Thấp giọng nói. Ta nói ngắn gọn. Cửu ca, chuyện của ngươi ta nghe nói, ta đặc biệt ngưỡng mộ thê tử của ngươi, có thể gặp được phu quân thâm tình như ngươi, ngay cả nàng qua đời, ngươi còn vì nàng thủ tiết 50 năm. Tối hôm qua ta suy nghĩ một đêm, trong lòng ngươi nếu quên không được thê tử đã qua đời, nếu như ta vẫn quấn quýt lấy ngươi, ngươi khẳng định cũng rất ghét ta. Ta cũng có tự tôn, không muốn bị ngươi ghét. Đỗ Cửu Ngôn thiêu mi nhìn nàng. Hơn nữa. Ngươi phát thệ ngôn ác như vậy, ta cũng sợ ta cưỡng cầu gả cho ngươi, thực sự biến thành vừa béo vừa xấu. Đến lúc đó ngươi trái lại càng thêm không thích ta. Lộ Diệu cúi thấp đầu, bắt ngón tay, Nên Cửu ca, ta quyết định làm bằng hữu của ngươi, ta cũng không nói thích ngươi, cũng không nói gả cho ngươi. Phản chính kể từ bây giờ ta là bằng hữu tốt của ngươi, dù là ngươi không thừa nhận, ta cũng là bằng hữu tốt của ngươi. Lộ Diệu lúc nói chuyện, đập nồi diêm thuyền nhìn chằm chằm Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ Cửu Ngôn hướng về phía nàng cười, nói, đúng vậy, chúng ta là bạn tốt. Cửu ca, Lộ Diệu thật dài thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Đỗ Cửu Ngôn cười. Quyết định, không được thay đổi a. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Bất biến, ta đi đây a. Mấy ngày nữa trở lại thăm ngươi nga. Lộ Diệu cười khanh khách phất tay, che mặt cười đi. Làm bằng hữu trước, năm rộng tháng dài, Đỗ Cửu Ngôn sẽ quen sự tồn tại của nàng, sau đó thích nàng. Dù là vẫn không thích nàng cũng không có vấn đề gì, bọn họ vẫn là hảo bằng hữu cả đời. Biện pháp này thực sự quá tốt, tiến có thể công lui có thể thủ, còn không ảnh hưởng làm bằng hữu. Lộ Diệu rất đắc ý, Đỗ Cửu Ngôn tâm tình cũng không tệ. Việc này là ai làm, không cần phải nói cũng biết. Bất quá làm còn không lại, chí ít Lộ Diệu nguyện ý thối một bước. Chỉ cần nàng không phải một tấm lòng thành nhào vào trên người nàng, tương lai tự nhiên sẽ gặp phải nam tử ngưỡng mộ trong lòng. Tâm tình Đỗ Cửu Ngôn rất tốt, vừa quay người lại, liền thấy một tiểu nam hài 7-8 tuổi đứng ở cửa viện tử nhìn bên này, nàng nhướng mày nhìn đối phương, tiểu nam hài như một con thỏ bị hoảng sợ, chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lời nói ngoài, nhìn xong hai chuyện, nhắn lại, đầu phiếu, không thôi sẽ khóc cho các ngươi nhìn, không phải gào khóc địa khóc, là bỏ rơi khăn tay anh địa khóc. Cách chương.